Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, Bàn Sơn Quy. Tần Thư cảm thấy áp lực, dù là não hải không có âm thanh nhắc nhở, cũng có thể theo cái này đầu cự thú hình thể, bao quát khí tức phía trên, phán đoán ra cái này tuyệt không phải là sử thi cấp yêu thú. Truyền kỳ cấp yêu thú, đây là Tần Thư nhìn thấy, con thứ ba truyền kỳ cấp sinh vật, lần trước nhìn thấy có quang minh chi thần, cùng thời gian điệp lão giả, đều là truyền kỳ cấp, năng lượng của bọn nó vô cùng đáng sợ, nắm giữ rời núi lấp biển chi lực, lực phá hoại vô cùng đáng sợ, đến cái này một cấp bậc, trên cơ bản không có đối thủ. Đồng thời cũng sẽ không tận lực chiến đấu, bình thường đều là ẩn thế không ra, lại hoặc là ở vào vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Trở đi hải đảo cự thú tại sao huyệt phụ cận dừng lại. Tựa hồ tại cảm thụ được cái gì, không có bất kỳ cái gì kết quả cùng manh mối. Tiểu thế giới đã đóng lại, dị tượng trên không trung cũng biến mất theo, biến đến xanh biếc một mảnh. Mây đen tẫn tán, sau đó, cự thú đầu lâu tiến vào trong biển, sau đó không động đậy. Trên lưng hải đảo cảnh vật có thể thấy rõ ràng, có chim bay cá nhảy ẩn hiện, dường như vừa mới sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng là Tần Thư thanh thanh sở sở chứng kiến, một cái hải đảo xuất hiện, thật sự rõ ràng tồn tại. Hải đảo phía dưới, cự thú rút về to lớn vỏ bọc bên trong, không nhúc nhích, cũng không cái gì cường đại ba động truyền tới, bốn phía biến đến an tĩnh, mà trên hải đảo chưa tỉnh hồn sinh vật, cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ là bị kinh sợ mà thôi. Tần Thư không dám khinh thường, trọn vẹn tại nguyên chỗ chờ đợi thời gian thật dài, gặp hải đảo đều không có nửa điểm động tĩnh. Mặt biển dao động cũng bình ổn xuống tới. Ai có thể tưởng tượng đến một cái hải đảo, nhưng thật ra là tại một đầu truyền kỳ cấp hải thú trên lưng. Có muốn đi lên xem một chút hay không? Tần Thư do dự, lại nhìn những sinh vật kia đều có thể sinh hoạt tại phía trên. Có lẽ đi lên cũng sẽ không kinh động đầu này cự thú. Nghĩ đến, Tần Thư lặng lẽ tiếp cận hải đảo. Càng ngày càng gần, một đường lên tận lực để cho mình biểu hiện được phổ thông. Không bị gây nên chú ý. Cuối cùng vô kinh vô hiểm, hắn thành công lên đảo. Đáy lòng nới lòng khẩu đại khí. Trái tim còn tại phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Quá dọa người, trên lưng đều dài ra rừng rậm. Hiển nhiên tồn tại quá lâu. Không biết sẽ có vật gì tốt. Tần Thư quan sát hải đảo hoàn cảnh. Có thể nói là vùng khỉ ho cò gáy bên trong một chỗ tiên địa. Loại địa phương này muốn là tại vùng biển này phụ cận. Không ra quá lâu thì sẽ biến chọc một mảnh. Đừng nghĩ nhìn thấy một mảnh lục. Trên hải đảo sinh linh có rất nhiều. Có chút bộ dáng kỳ lạ. Chủng loại phong phú. Tần Thư đều không có nhận biết. Có điều hắn chỉ cần biết. Những thứ này yêu thú thiên phú là cái gì là được rồi. Thượng cổ lôi long cũng nhanh ấp trứng đi ra, đến lúc đó bắt thích hợp mấy cái con yêu thú cho nó dung hợp. Đột phá bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, bạch kim cấp, chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi. Trên hải đảo không có bất kỳ cái gì vượt qua kim cương cấp yêu thú. Chỉ có bạch kim cấp chiếm đa số, thả ra văn thú, để nó tự mình đi kiếm ăn. Tần Thư không dám để cho sử thi cấp đồng bọn đi ra. Tránh cho kinh động đến dưới chân cái này cự thú. Hắn cũng rất muốn biết. Liên quan tới lai lịch của đối phương. Có lẽ là dưới chân đất đai. Khoảng cách cự thú thân thể có 100 mét. Không thể bị hệ thống kiểm tra đến. Tần Thư nghĩ nghĩ. Dứt khoát tại dưới chân đào hang. Cũng không biết đào bao nhiêu mét. Cho đến trong đầu. Truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, là liên quan tới đầu này cự thú tin tức, bàn sơn thần quy thuộc tính, đất chủng tộc, quy tộc cấp bậc, truyền kỳ thiên phú, Bàn Sơn Cự Lực giới thiệu, danh xưng vạn năm bất động. Theo thời gian trôi qua, bộ tộc này phần lưng hấp thụ bụi mù bùn đất, dần dần hình thành sơn phong. Nhìn lấy một đoạn này ngắn ngủi giới thiệu, Tần Thư cái này mới biết được đầu này cự thú chân thực tin tức. Thổ thuộc tính yêu thú, chỉ là không biết cái này Bàn Sơn Cự Lực thiên phú đến cùng là làm sao cái phóng thích phương thức. Hắn cũng không dám trêu chọc đầu này truyền kỳ cấp Bàn Sơn Cự Quy. Còn muốn sống thêm mấy trăm hơn ngàn năm, không thể tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Ai, nếu là có truyền kỳ cấp khế ước quyển trục liền tốt. Tần Thư cảm thán, bất quá dù là có khế ước quyển trục, như thế nào đạt được Bàn Sơn Cự Quy huyết dịch vẫn là một chuyện khác. Một ngày sau đó, thượng cổ lôi long trứng ấp trứng hoàn tất, Tần Thư không kịp chờ đợi đem vừa phá xác tiểu lôi long đưa ra. Một đầu cực giống thanh sắc xà thượng cổ lôi long, toàn thân trên dưới còn có sền sệt trứng dịch, thân thể trải rộng thật nhỏ vảy màu xanh, mọc ra năm chảo tứ chi, trên đỉnh đầu góc còn không có mọc ra. Nhìn cái này tiểu gia hỏa, Tần Thư đem nó nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo, đầu này thượng cổ lôi long, không lâu sau tương lai, lại là hắn nhất đại chiến lực một trong. Hiện nay chính mình muốn làm, cũng là tìm kiếm thích hợp lôi thuộc tính yêu thú, đem đầu này tiểu lôi long dung hợp càng mạnh. Vừa vặn trên hòn đảo nhỏ này mặt, có một hai loại lôi thuộc tính yêu thú. Không bao lâu, văn thú trở về, mang theo móc câu trên đùi, treo năm cái màu trắng mao nhung nhung yêu thú. Loại này yêu thú thiên phú là phóng thích quả cầu sét, chúng đích địch nhân sau nổ tung, tạo thành lực phá hoại rất lớn. Nếu như cho thượng cổ lôi long dung hợp, tất nhiên có thể phát huy ra càng đa số hơn uy năng. Thượng cổ lôi long giãy giụa thân thể, một đôi đậu xanh lớn con ngươi màu xanh con nhìn chăm chú lên Tần Thư. Cảm nhận được thân thiết cùng ấm áp, Tần Thư đối với nó cười cười, sờ lên đầu của nó, cũng mặc kệ có thể hay không nghe hiểu, nói, ngoan, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn đem năm con yêu thú đưa vào sủng thú không gian, tiếp lấy đem thượng cổ lôi long cũng sau đó đưa vào, tiến hành dung hợp. Tiếp đó, Tần Thư cũng không tính tiếp tục ngây ngô. Dù sao hắn nhưng là tại một đầu sử thi cấp yêu thú trên lưng, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ hãi, vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Hắn ngồi tại văn thú trên lưng, cẩn thận từng ly từng tí, không kinh nhiễu đến Bàn Sơn Quy, cho đến bay ra thật xa mới thở dài một hơi. Còn kém 7 viên yêu hạch, liền tại phụ cận phí chút tâm tư tìm kiếm đi. Tần Thư thì thào, thăng cấp hệ thống sự tình trọng yếu nhất, đến lúc đó sủng thú không gian liền có thể càng thêm lớn, đủ để dung nạp đặt ở yêu tộc trong tiểu thế giới. Còn lại kim loại phân thân, đến lúc đó nó khống chế kim loại phân thân, đem về bàng lớn hơn nhiều, chiến lực đại trướng, đây chính là từ thần kim tạo thành thân thể, số lượng thật lớn như thế. Cái này là bao nhiêu năm rồi tích lũy tháng ngày thu thập mới có thể đạt tới như vậy số lượng. Phải biết, thần kim ở cái thế giới này, có tiền mà không mua được. Một chút xíu thần kim dung nhập vũ khí, đem sẽ tăng lên rất nhiều vũ khí uy lực, cùng trình độ cứng cáp. Không biết vùng biển, luôn luôn tràn ngập nguy hiểm không biết. Tần Thư thân ở trong biển rộng, tìm kiếm sử thi cấp hải thú tung tích. Hắn thấy, đã lần trước lấy mở ra tiểu thế giới, hấp dẫn hải thú tới, thì khả năng hấp dẫn nhiều như vậy sử thi cấp hải thú, đủ để chứng minh vùng biển này còn có rất nhiều dạng này. Quả thật đúng là không sai. Tại hắn lấy sủng thú trong không gian, trên trăm đầu hải thú thi thể làm mồi nhử, đem thi thể cắt thành khối vụn, mùi máu tươi tràn ngập ra, rất nhanh liền có bầy cá hấp dẫn tới. Bạch kim cấp bầy cá, về số lượng trăm, Tần Thư rất thất vọng, tiếp tục đợi, về sau lần lượt có bầy cá bơi lại, nhỏ đến mấy chục đại trí thượng ngàn, thậm chí ngay cả kim cương cấp đều nhìn thấy mấy đầu. Đáy biển vị trí, mấy chục đầu cự hình biển sâu điện man xuất hiện tại đáy biển. Ăn nặng rơi xuống hải sản khối, cũng không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Tần Thư chuẩn bị bắt điện man, vừa vặn cho lôi long dung hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.